chỉ cần cô kiên trì lời nói của mình. Hai vai Sở Tiêu Tiến sụp xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net